Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 562, một đường chạy như điên yêu tinh. Ngày kế tiếp, Lưu Du bị một cỗ họp lại linh khí nồng nặc đánh thức. Hắn hơi híp mắt lại đứng dậy, phát hiện trong gian phòng đó nhiều hơn một cỗ thiên nguyên cảnh cường giả khí tức. Cỗ khí tức này rất quen thuộc, bá đạo bên trong mang theo một tia nhu tình, sát phạt bên trong lại dẫn dũng cảm tiến tới liều đầu. Xem ra thành công, Lưu Du trên mặt lộ ra một nụ cười. Trung Vô Diễm từ trong thùng gỗ đứng lên, thanh thủy từ trên người nàng ào ào ào trượt xuống. Cái kia thân thể mềm mại tại Lưu Du trước mắt mở ra lộ ra. Bên cạnh còn có chút xương trắng lượn lờ, phi thường giống một bộ mỹ nữ đi tắm xuân quang bức tranh. Nhìn xem kích thích lại tốt kích động, Tiểu Du, Trung Vô Diễm mở miệng, ngữ khí cùng bình thường có chút không giống nhau lắm, giống như là làm một loại nào đó to lớn quyết định mà trở nên nghiêm túc lên. Chúc mừng ngươi, Lưu Du mỉm cười nói, trang diện này quá hương diễm, hắn có chút không cầm được, tỷ đẹp không? Trung Vô Diễm nhẹ nhàng nghiêng người sang, hai tay che cái kia đối với sung mãn thỏ ngọc. Lúc nói những lời này, gò má nàng hồng nhuận phơn phớt, giống như một quả táo chín, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Ách, đẹp, Lưu Du nói câu nói này, tuyệt đối là sở lấy lương tâm nói. Vậy, ngươi xem đủ chưa? Trung Vô Diễm khẽ cắn môi, đối với Lưu Du liếc một cái. Tên tiểu hỗn đản này không phải là một tấm giấy trắng. Một buổi tối vậy mà không có cái gì làm. Lưu Du vội vàng quay đầu, không dám nhìn, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc, như vậy chuẩn bị lên đường. Cùng lúc đó, Võ Thần Phong đã lửa nóng cử hành hai người tỷ thí đại hội. Thu hoạch được 3 vị trí đầu danh ngạch người liền có thể tiến vào Võ Thần Tháp tu luyện. Thậm chí lựa chọn càng nhiều cao giai tâm pháp, minh văn, thậm chí linh dược, 5 năm cử hành một lần. Rất nhiều người cũng chờ quá lâu. Bất quá đối với vừa rồi gia nhập tân sinh, học viện cũng chiếu cố được. Tân sinh ở giữa cũng có thể lẫn nhau PK. Nếu như thực lực đạt tới, thậm chí có thể cùng lão sinh đội ngũ một trận chiến. Bất quá lão sinh tỉ thí mới là toàn trường tiêu điểm, có chút thiên tài bế quan về sau đều lựa chọn tại một ngày này nhau nhau xuất quan, hơn nữa thực lực đều đến gần vô hạn thiên nguyên cảnh, thậm chí có một người đột phá thiên nguyên cảnh. Không cần suy nghĩ nhiều, trước đây tam giáp tặng thưởng tất nhiên sẽ rơi xuống cái này trên người một người. Mạc Dương, Mạc Dương, Mạc Dương, dưới võ đài phương Mạc Dương đông đảo nữ fan không muốn Mạc A hô lên. Mà Mạc Dương, tức là kỳ trước đột phá đến thiên nguyên cảnh thiên tài, giờ phút này hắn cùng với một vị nữ tử tổ hợp, hướng đài đấu võ bên trên vừa đứng, cơ bản rút thăm đến đối thủ đều lựa chọn từ bỏ. Cho đến trước mắt, không có bất kỳ cái gì tổ hợp lấy dũng khí dám ở Mạc Dương trước mặt nắm lên nắm đấm. Cứ tiếp như thế, đã qua 15 vòng, đối thủ đều lựa chọn không đánh mà hàng. Hắn có thể sẽ dạng này một đường thắng vào 3 vị trí đầu, không uổng phí chút sức lực, thực sự là nhàm chán chết rồi. Mạc Dương ca ca, năm đó ngươi vì chờ đợi ngày này lựa chọn bế quan, hiện tại xem ra chúng ta chỉ là lộ ra thân phận liền không người dám địch. Tại Mạc Dương bên cạnh, nữ sinh nói ra, nàng tên là Thiên Tuyết, thường cùng tại Mạc Dương khoảng chừng, nhưng Mạc Dương nhưng vẫn không làm nàng tồn tại. Quan hệ của hai người tại bên ngoài xem ra là tương đương phức tạp. A, xem ra lần này so một giới đều quá kém, uổng phí ta một phen khổ tu, lại không có đất dụng võ. Mạc Dương lạnh nhạt nói, trên trán lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Hắn có cao ngạo vốn liếng, nhưng lại cho tới bây giờ không khoe khoang. Hắn bế quan là vì đột phá thiên nguyên cảnh, tham dự giải thi đấu, đơn giản là vì võ thần tháp bên trong cái kia tông bảo khí. Nếu như hắn thu hoạch được cái kia tông bảo khí, thực lực của hắn liền sẽ tăng lên bên trên một mảng lớn. Ta xuất quan so ngươi sớm, có lẽ ngươi chưa từng nghe qua một người. Cái này người mặc dù là tân sinh, nhưng lại rất có ý gì? Thiên Tuyết nói ra, hai người cứ như vậy tại đài đấu võ bên trên câu có câu không trò chuyện. Nói một chút, Mặc Dương sắc mặt lúc này mới có chút xuất hiện một tia hứng thú. Thiên Tuyết biết rõ tính tình của hắn, không thể lại ném loạn ra cái gì hù đầu mở ra trò đùa. Liền nàng đều cảm thấy có ý tứ nhân vật, đó hơn phân nửa là thật sự có ý nghĩa. Lưu Du, người này là lần này tân nhân vương, có thể đánh bại lão sinh. Hơn nữa tại tân nhân vương quyết đoán đêm đó, luyện dược hệ trưởng lão áo xanh phóng thích uy áp, hắn lại không có một chút sự tình. Tăng thêm, ta được đến tình báo không giả mà nói, Bạch Ngọc tên kia cũng thua ở người này truy dưới. Thiên Tuyết nói, nàng biết rõ Mặc Dương nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng. Đoán tạo hệ, Mặc Dương nhíu mày, sử dụng cái búa trừ bỏ đoán tạo hệ bên ngoài. Khác không có người, hắn tại đây, truyền ta mà nói xuống dưới, liền nói ta Mặc Dương hướng hắn khiêu chiến. Nếu như hắn có thể ở dưới tay ta đi ra ba chiêu, ta sẽ cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Thân là một vị tu tiên giả, quá mạnh hội dẫn đến tịch mịch. Hắn không dám nói mình đã đứng ở đại lục đỉnh tiêm. Nhưng loại này không có đối thủ chàng tử quá mức nhàm chán. Hắn thu hồi mới vừa ý nghĩ kia. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Quả nhiên lần này không để cho hắn thất vọng. Tân sinh tân nhân vương. Ha ha, ta trước kia cũng là tân nhân vương. Bây giờ người mạnh nhất. Tại một mảnh đại hoang bên trong, Lưu Du cùng Trung Vô Diễm đang tại đứng trước một trận tuyệt địa đại truy sát. Đối phương vậy mà phái ra 5 vị nguyên phủ cảnh cường giả đến đây chặn giết hắn chân hống bảo huyết. Chân hống bảo huyết phi thường chân quý. Lưu Du nghĩ nhẹ nhõm rời đi hiển nhiên rất không có khả năng. 5 vị nguyên phủ cảnh mặc dù không phải Lưu Du đối thủ, thế nhưng là đoàn đội phối hợp ăn ý phi thường tốt, để cho hắn không cách nào chém giết, nhưng bọn hắn lại quấy rối không ngừng, đã nghiêm trọng ngăn trở Lưu Du tốc độ đi đường. Tiếp tục như vậy, chúng ta trở lại học viện đại hội đã kết thúc. Trung Vô Diễm tức giận, nàng cái búa dưới chảy xuống máu tươi. Đó là một vị chủ quan nguyên phủ cảnh cường giả thất sách, bị nàng gia trì minh văn cái búa đập gãy một cái tay. Đám người này chỉ sợ sớm đã để mắt tới chúng ta, lại không dám đi ra đơn đấu. Nếu không ta đã sớm chấn giết bọn hắn. Lưu Du thở dài, nguyên phủ cảnh tương đương với tông sư. Bọn họ phối hợp lại, thực lực rất mạnh, đối với hắn không tạo được uy hiếp. Có thể kéo dài một chút vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Lưu Du biết rõ bọn họ đang đợi sau kéo dài. Nếu là tung ra một tôn bán bộ hóa thần đến, bọn họ muốn đi, chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Không có biện pháp, cái này giải thi đấu chúng ta tham gia định. Lưu Du cắn răng, sau đó đem yêu tinh kêu gọi ra. To lớn kia hình thể liền bằng được một ngọn núi. Trong tay búa bổng tử nhìn xem liền dọa người. Đi! Lưu Du ôm Trung Vô Diễm, trực tiếp nhảy lên yêu tinh trên bàn tay. Người khác rất ý đột nhiên xuất hiện quái vật, bất quá nhìn thấy Lưu Du muốn rời khỏi, bọn họ lập tức liền liều mạng. Tất cả vốn liếng muốn đem Lưu Du lưu lại. Chúng ta đi. Lưu Du không có ý định ham chiến, mệnh lệnh yêu tinh lập tức thoát khỏi những cái này cái đuôi. Đông, đại địa chấn động. Yêu tinh cái kia một cây gậy hung hăng gõ trên mặt đất, bước lùi những cái kia đến gần nguyên phủ cảnh cường giả. To lớn kia thân hình mãnh liệt nhảy lên, trực tiếp liền bật lên đến 100 thước viễn chi chỗ. Nó một đường lao nhanh, tại ám hắc xâm lâm nhanh chóng đi nhanh. Rất nhiều xui xẻo mãnh cầm không kịp phản ứng, bị giết chết một nắm lớn. rậm rạp khe núi cổ thụ tại Yêu Tinh một đường trà đạp đi qua, trở nên một mảnh hỗn độn, nhất định để cho hắn trốn. Đợi chút nữa phó chủ lập tức tới ngay. Chúng ta như thế nào bàn giao? Chúng ta nói nhìn thấy một cái quái vật to lớn xuất hiện, sau đó mang theo hai người kia lao nhanh trốn. Phó chủ sẽ tin sao? Ta đều không thể tin được vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Ngươi cảm thấy phó chủ sẽ tin? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.